Xuân Kiều, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dịch Tôn về đến nhà, Tần Xuân Kiều đang ở phòng bếp làm sủi cảo nắm bột mì trắng ở dưới chảy cán bột nhanh chóng biến thành một miếng vỏ sủi cảo tròn trịa, lại bị đôi tay linh hoạt bọc nhân vào, gói thành một cái sủi cảo hình nguyên bảo đáng yêu, sau đó đặt lên vỉ trúc chuẩn bị hấp. Trên bếp đang đốt lửa, trong nồi to, nước cũng đã bốc hơi. Không biết có phải bị hơi nóng của nước phả vào hay không, khuôn mặt trắng nõn mang theo một mặt đỏ ửng, con mắt sáng như nước, mang theo một mặt mị hoặc. Dịch Tôn đem con la buộc ở trong chuồng, bước đi đến trong phòng bếp rửa tay. Mới vào cửa, liền thấy Tần Xuân Kiều ở bệ bếp bận làm việc. Trong lòng Dịch Tôn bỗng nhiên kiên định hơn, tất cả không vui mà vừa mới rồi Lâm Hương Liên mang đến cho hắn, tất cả đều trở thành hư không. Hắn căn bản không cần đi để ý sự tình phía trước, Xuân Kiều đã trở lại, hiện tại ở trong cái nhà này, như vậy đã là đủ rồi. Nhìn một màn nữ nhân trong phòng bếp lo liệu cơm canh này, đáy lòng hắn vừa yên ổn lại vui vẻ. Sủi cảo thực mau liền ra khỏi nồi, mỗi một cái trắng trẻo cuồn cuộn, mang theo ánh nước, nóng hôi hổi, thật khiến người thích. Tần Xuân Kiều rót đem một đĩa giấm, cùng một đĩa bột ớt. Nàng ở trên bếp lấy một cái nồi nhỏ ra. Đổ một muỗng dầu hạt cải vào nôi, đun đến khi dầu bốc khói, liền múc ra, tưới ở trên ớt bột. Tức khắc, ớt bột đỏ như lửa phát ra tiếng vang xèo xèo, hương khí cay sặc lan tràn khắp nơi, hoàn thành một chén sa tế cay. Tần Xuân Kiều bị vị khí cay sặc này làm ho khan liên thanh không ngừng, lại hắt xì vài cái mới ngừng. Nàng bê hai đĩa sủi cảo lên bàn, dọn xong bát đũa, liền gọi huynh đệ Dịch ra tới ăn cơm. Bởi vì ăn sủi cảo, nàng liền không có nấu đem gì khác, chỉ là cắt thêm hai cây dưa leo ngâm chua ra ăn cùng giải ngấy. Khóe môi nàng nhấp lên một tia cười nhẹ, khiến hai má hiện ra má lúm đồng tiền tròn tròn, nghịch ngợm mà đáng yêu. Nhớ tới sự tình ở trong phòng Dịch Tuân, trên mặt nàng lại hiện lên một mặt đỏ hồng. Dịch Tuân hôn nàng, môi ấm áp nhẹ nhàng cọ sát môi nàng, giống như cái đuôi mèo nhỏ, nhẹ nhàng gãi ngứa trong lòng, thiêu nóng toàn thân nàng. Dịch Tuân không có làm nhiều hơn cái gì, chỉ là ôm nàng ở trên giường nằm trong chốc lát, liền thả cho nàng dậy. Nàng không có đoán được ý tứ của Dịch Tuân, nhưng đáy lòng lại sáng ngời, còn nhịn không được muốn cao hứng. Đến nỗi cao hứng vì cái gì, chính nàng cũng không biết. Dịch Tuân cùng Dịch Tôn rửa xong tay, lần lượt đi vào bên bàn ăn. Trên bàn là hai đĩa sủi cảo, mỗi viên béo trắng nuột nà, hương khí bay vào mũi thơm phức. Đĩa giấm cùng sa tế đỏ bừng sáng bóng bên cạnh, càng hấp dẫn người ta muốn ăn ngay vào miệng. Dịch Tôn xoa xoa tay, ở một bên ngồi xuống, cũng không lấy chiếc đũa, gấp không thể chờ được cầm một viên sủi cảo nhét vào trong miệng. Sủi cảo mới ra nồi, rất là nóng bỏng, tức khắc khiến Dịch Tôn nóng đến kêu lên ngao ngao. Hắn há mồm to hít khí lạnh vào, rồi lại ra sức nhai sủi cảo trong miệng, một mặt lại khen ngợi. Tay nghề của Xuân Kiều muội tử thật tốt. Sủi cảo này ăn ngon thật. Đã lâu không ăn qua đồ vật ăn ngon như vậy. A, nóng, Tần Xuân Kiều nhìn bộ dáng Dịch Tôn thăm ăn bị nóng này, không khỏi xì bật cười, nói. Tôn ca lại khen cho ta vui vẻ, một đĩa sủi cảo mà thôi, nơi nào liền tốt như vậy. Xưng hô này làm trong lòng Dịch Tuân nhảy lên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xuân Kiều là cùng hai huynh đệ bọn họ cùng nhau lớn lên. Dịch Tuân cùng Dịch Tôn đều so với nàng lớn tuổi hơn, cùng gọi hai người bọn họ là ca ca. Dịch Tuân không cho nàng lại kêu hắn là đại thiếu gia, thành ra với Dịch Tôn, xưng hô cũng sửa lại. Xưng hô này cũng không có gì không đúng, nhưng nghe vào lỗ tai Dịch Tuân, lại có chút hụt hẫng. Chỉ nghe Dịch Tôn nói, ta không có nói bậy, muội làm chính là so với nơi khác ăn ngon hơn. Ca, huynh nếm thử, xem ta nói rất đúng không, cách trương.